núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 958, cổ thần chết, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, Tần không ngừng công kích pháp tắc vực sâu. Hóa huyết cổ thần sắp thoát. Khốn rồi, mắt thấy lồng giam càng ngày càng thu nhỏ. Vực sâu không ngừng siết chặt. Tần không hề để ý chút nào. Hiện tại hắn chỉ có một mục tiêu. Giết hóa huyết cổ thần. Cướp lấy khí. Vạn, nhờ dịp này thoát khỏi thiên đạo. Lấy lại tự do. Sau đó giết ra vực sâu. Đúng vào lúc này, hóa huyết cổ thần đột nhiên mở miệng nói. Ta biết rõ, ngươi muốn giết ta. Cướp lấy khí vận cổ thần hỗn độn. Tần khẽ giật mình. Còn không đợi hắn rảo biện, hóa huyết cổ thần đã nói tiếp. Ta bị trấn áp, vô số năm, chỉ muốn tự do cùng báo thù. Ta đồng ý lưu lại một tia khí vận cổ. Thần hỗn độn, còn lại sẽ thành toàn cho ngươi. Nhưng mà, ngươi phải đồng ý giúp ta một chuyện. Thân hình hóa huyết cổ thần lặn xuống dưới đáy vực sâu. Tránh xa Tần, một khoảng cách, sau đó hắn lại nói. Nếu như ngươi không đồng ý, cho dù muốn giết ta cũng không dễ dàng, càng không nói đến cướp lấy khí vận cổ thần hỗn độn. Điều kiện gì? Nói mau, sắc mặt Tần lộ vẻ âm trầm. Vậy mà đối phương biết được ý định của mình, không thể nào ra tay bất ngờ, giả bộ lúc giải cứu đối phương để ra tay đánh chết. Nếu dùng sức giết đối phương thì mất rất nhiều thời gian. Hắn đã gấp lắm rồi. Giết ngục đạo, hóa huyết cổ thần oán giận nói. Một tên hèn hạ, chỉ cần ngươi đồng ý, giết hắn đi. Hiện tại ta sẽ mặc cho ngươi giết. Cướp lấy khí vận cổ thần hỗn. Độn, tốt, ta đồng ý yêu cầu này. Tần nói không chút do dự. Hắn vốn có ý định giết ngục đạo cổ thần. Ta cũng có mối thù với hắn. Như thế thì rất tốt. Hóa huyết cổ thần vừa nói xong, một tia khí vận liền biến mất, mà bản tôn hiện ra trước mặt Tần, phá tan từng đạo pháp tắc vực sâu, giết ta đi. Sau khi hóa huyết cổ thần truyền lại câu nói sau cùng, một đạo thần hồn của hắn bị dẫn dắt đến phân thân bản nguyên, đi cùng còn có một tia khí vận cổ, thần hỗn độn, hai mắt Tần sáng ngời. Nổi giận gầm lên một tiếng, vùng đại kích đánh tới, bổ ra vực sâu, phá hủy một mảnh pháp tắc vực sâu. Một kích này cực kỳ dũng mãnh, đánh thẳng về phía hóa huyết cổ thần. Ánh sáng đỏ như máu lóe lên, một đầu đại đạo bị nứt gãy, khí vận bắt đầu tản ra. Tần vội vàng thu lấy khí vận cổ thần hỗn độn, ánh sáng đỏ như máu che kín một mảnh không gian, phá tan vực sâu, kế, tiếp thân hình hóa huyết cổ thần liền hóa thành bột mịn. Giờ khắc này, trong hỗn độn xuất hiện một đạo huyết ngân, xoẹt ngang qua, hỗn độn, huyết ngân, vết máu, sau ba hơi thở, một đạo huyết ngân này mới biến mất. Tuy rằng hóa huyết cổ thần chưa chết hẳn, nhưng mà hắn đã buông bỏ khí. Vận cổ thần hỗn độn, chỉ lưu lại một tia nhỏ bé, nếu so với một vị cổ thần hỗn độn chết đi, cũng không có gì khác biệt. Cổ thần hỗn độn vừa chết, huyết ngân hiện, biến cố này xảy ra bất ngờ, khiến cho rất nhiều cường giả thoáng ngơ ngẩn. Đám người khung đang theo dõi trận chiến, đều ngạc nhiên nhìn về phía, đạo huyết ngân vừa hiện, một vị cổ thần hỗn độn đã chết. Ngục đạo cổ thần còn chưa chết, người vừa chết kia là vị cổ thần hỗn độn nào? Ánh mắt mọi người nhìn về phía vực sâu hỗn độn. Bên trong vực sâu hỗn độn của ngục đạo cổ thần đang trấn áp một vị cổ thần hỗn độn. Đây không tính là chuyện gì bí mật, người vừa chết chính là vị bị trấn áp kia. Là do ngục đạo cổ thần giết hay là Tần giết? Cổ thần hỗn độn bỏ mạng, tất nhiên sẽ xuất hiện một đạo huyết ngân. Cường giả cấp bậc như khung đều biết được đạo huyết ngân kia có ý nghĩa ra sao. Đám cường giả còn lại trên mặt chỉ lộ vẻ nghi hoặc. Bọn hắn cũng không biết đạo huyết ngân kia có ý nghĩa gì? Sở liếc nhìn đạo huyết ngân, trong lòng nghĩ đến chuyện gì? Lúc hắn du ngoạn hỗn độn, đã từng nhìn thấy một đạo huyết ngân giống thế này, chẳng qua là đạo huyết ngân kia bị che giấu trong phạm vi rất nhỏ. Cũng không có giống như lúc này, hầu như bay ngang hỗn độn, huyết ngân xuất hiện, có nghĩa là một vị cổ thần hỗn độn vừa chết. Giờ khắc này, Sở đã có một ít ý tưởng, lúc trước chỗ huyết ngân xuất hiện, có một vị cổ thần hỗn độn chết đi. Khó trách lúc trước hắn cảm nhận được nguy hiểm, nên vội vàng tránh, thoát, theo hóa huyết cổ thần bỏ mạng. Một ít tồn tại trong hỗn độn đều ngạc nhiên ngẩng đầu. Ai vừa chết, biết bao nhiêu năm, cũng chưa từng xuất hiện huyết ngân. Tại sao hôm nay, lại xuất hiện, vị nào vừa chết, không ít tồn tại đều lâm vào trầm tư. Tựa hồ trong hỗn độn phát sinh biến cố nào đó, sắp xảy ra đại biến. Trên thực tế, cổ thần hỗn độn luôn rất nhạy cảm đối với sự biến hóa trong hỗn độn, bọn hắn đều cảm nhận được trước tiên, bởi vậy đều rất điệu thấp, cố gắng không hiện thân, bế quan tu luyện, tăng cường thực lực, tránh đi khả năng xuất hiện biến cố. Ngục đạo cổ thần hiện thân, bọn họ đều biết được, nhưng cũng không để ý tới. Thực lực ngục đạo cổ thần quá kém, nhưng mà sau lưng của hắn có chỗ dựa rất chắc. Tiên tổ cau mày, nhìn về chỗ phương vị cửu vực. Chẳng lẽ ngục đạo cổ thần bỏ mạng? Nếu là như vậy, mọi chuyện có thể vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Tồn tại đứng sau ngục đạo cổ thần, không thể trêu chọc. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến ngục đạo cổ thần ngang ngược càn rỡ, nhưng lại không có cường giả đối phó hắn. Chẳng qua tiên tổ muốn trói buộc đối phương, cũng không có tâm tư chém giết, hắn cũng không dám giết ngục đạo cổ thần, nếu không hậu quả rất khó lường. Cách chương